Thưa đại chúng, tối hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2002, mình có pháp thoại thường lệ. Thì hôm nay trong khóa tu thì vừa rồi chúng ta tụng một cái phẩm kinh, phẩm vừa rồi có cái tên là nói về cảm mộng, tức là nói chung là cái quyển kinh mà chúng ta tụng mấy hôm rày đó có cái tên là Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Thì cái kinh này là nói về hầu như là cuộc đời của Đức Phật, từ khi Ngài còn là một vị Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất cho đến khi Ngài đi xuất gia, ngay cả khi có gia đình vân vân, thi cung tiễn như thế nào, học hành như thế nào, thì trong kinh này đều diễn đạt đầy đủ hết. Thì hồi chiều ngồi nói chuyện thì chú Đạo Quý mới nói cái kinh này tụng á, mà nếu mà mình không phải là Phật tử mà hiểu đạo á, thì có lẽ mình không tin nổi kinh này, là vì nói về thần thông nhiều quá. Thí dụ như nội cái chuyện mà cảm mộng hồi nãy thôi, thì lâu nay mình học lịch sử thì mình biết Đức Phật trước khi Ngài đi xuất gia, Ngài là một vị thái tử, con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia. Thì một hôm Ngài đi ra 4 cửa thành, thì Ngài mới gặp được 4 cái cảnh. Thì trong đó có già, có bệnh, có chết, và cuối cùng Ngài mới gặp được một vị sa môn, phải không? Nhưng mà khi mình đọc trong kinh này á, thì chúng ta lại thấy không phải cái chuyện tự nhiên mà Ngài gặp, mà cái gì? Do trời ở đâu? Trời ở đâu? Trời tịnh cư. Một vị trời tịnh cư hiện xuống cho Ngài thấy. Nhưng mà hồi đó, đó khi mình đọc lịch sử á, có một cái chỗ mà quý vị không biết, có bao giờ quý vị thắc mắc không? Chứ Pháp Hòa là hơi thắc mắc. Là vì mình biết Ngài là thái tử, thì thái tử là thông minh phải không? Học đâu, học 1 biết 10, học đến độ là mấy ông thầy dạy á, đều phải chắp tay xin thua hết, là vì cái sức học của Ngài giỏi quá. Nhưng mà khi mà Ngài đi ra ngoài thành á, thì Ngài lại không biết cái ông đó là ông gì. Thì phải hỏi, Sa Đạt ơi, đây là cái gì vậy? Thì Sa Đạt nói sao? Đây là người già. Rồi đi tới đằng kia gặp cái người bệnh, hỏi, ủa cái gì mà nằm đó đóng vậy? Và sao vậy? Thì cái người Sa Đạt, người hầu mới nói, dạ đây là người bệnh. Rồi qua tới cái người kia, sao mà nằm một đống người hay là tượng đá, sao nằm trơ trơ? Thì Sa Đạt mới nói, dạ đây là người chết. Mà chẳng những trả lời vậy, thái tử mới nói, già là sao? Sao gọi là già? Thì ông Sa Đạt ông mới nói, già có nghĩa là có người trẻ vậy nè, rồi lâu ngày cái nó da nó nhăn, răng nó rụng, chân nó yếu, vân vân. Thì rồi hỏi vậy chứ ai cũng vậy hay là chỉ có một người này? Thì Sa Đạt nói là sao? Ai ai cũng vậy hết. Ai cũng vậy hết. Thì quý vị thấy lạ không? Thái tử, người thường ta còn biết mấy cái đó đâu gì thái tử, mà là người thông minh nữa, phải không? Người thông minh thì mấy cái chuyện này mà làm sao không biết cái già, cái bệnh, cái chết. Nhưng mà ở đây nó đưa lên một cái ý là gì? Nếu mà thái tử không hỏi mạnh cái chỗ này á, thì e mình quên. Mình có quên không? Mình quên mình già, mình sẽ quên mình bệnh, và mình sẽ quên mình sẽ chết. Mà khi mình quên mình già, mình quên mình bệnh, mình quên mình chết, rồi mình có ăn thua đủ không? Chắc còn ăn thua đủ. Vì vậy cho nên thái tử lại phải hỏi, sao gọi là cái đây là cái gì? Thì Sa Đạt, già đó. Ai cũng già sao? Đúng rồi, ai cũng già, thái tử cũng sẽ già. Ai cũng bệnh sao? Nói dạ đúng, ai cũng sẽ bệnh, và thái tử cũng sẽ bệnh. Không lẽ thái tử sống trong hoàng cung 20 mấy năm trời, thái tử chưa một lần nào bệnh sao? Phải vậy không? Như vậy thì làm sao thái tử không biết bệnh là cái gì? Ở đây thái tử lại hỏi đây là cái gì? Vậy thì quý vị thấy vô lý không? À, hồi nhỏ học cái chỗ này là Pháp Hòa thấy khó hiểu quá. Nhưng mà bây giờ hiểu rồi. Hiểu rồi, có nghĩa là bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà đôi khi mình bệnh và mình thấy mình không có biết là mình bệnh, và đôi khi không có lấy cái bệnh đó để mà làm một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Nếu mà quý vị tụng trước đó một phẩm nữa, quý vị sẽ tụng qua cái phẩm gọi là âm nhạc phát ngộ. Tức là cái phẩm mà nói về những cái âm thanh mà nhắc nhở lại cho Đức Phật, cho Thái tử khi Thái tử trước khi đi tu, kể lại hết cho Thái tử biết rằng Thái tử đã từng làm những kiếp như là Bồ Tát hạnh, những kiếp gọi là móc mắt cho người ta, những kiếp thẻo thịt dân cho người, những kiếp gọi là hiến dân thân mạng, bố thí cả vợ con thành quách, bố thí hết tất cả, nhắc lại hết những cái cảnh tượng đó. Ngay cả cái phẩm hồi nãy đây mình mới tụng nè, Thái tử mà đi một vòng về rồi, buồn rồi, thì quyết định là có lẽ ta sẽ đi tu. Trong lòng, mặc dù ông nói mà mình không chịu được cái cảnh ở hoàng cung như vậy, thì ông vua ông biết cho nên ông tấn công. Gọi là đạo cao nhất xích thì sao? Ma cao nhất trượng. Vậy cho nên ông vua ông tấn công, ông nói không được. Cái này là như vậy là Tiên A Tư Đà đoán có lẽ đúng. Cho nên bây giờ phải tăng cường cảnh ngũ dục. Nhưng mà lúc đó các trời tịnh cư là ở cái nơi sao? Tịnh là trong sạch, vắng lặng, cư là ở, ở một cái nơi vắng lặng mới thấy được cái này. Vậy cho nên trời tịnh cư mới hiện ra. À, cái tướng gì nữa? Tướng già, để mà nhắc nhở cho Thái tử. Ở Việt Nam mình hay nói làm sao biết không? Vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu không đành. Thì như vậy thì quý vị thấy, mình ở đời mình chỉ có cái nhà nhỏ thôi, mình có một người vợ thôi, mình có một hai đứa con thôi, mình đã đi tu không đành rồi, thì hà huống chi, phải không, hà huống chi một người mà sống biết bao nhiêu là cung phi. Nếu mà quý vị tụng trong dài ba cái phẩm trước á, thì sẽ kể là một cái phẩm mà chọn người yêu đó. Có nhớ cái phẩm đó không? Chứ đạo quý đọc hết chưa? Nhớ không? Nhớ cái phẩm mà chọn rồi cuối cùng chọn được Gia Du Đà La đó. Thì mới lúc đó là có biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ. Một bà Gia Du Đà La đó, lúc đó bà Gia Du Đà La có một cái phần nói rất là hay. Hôm nào để tìm lại cái đoạn đó đọc cho quý vị nghe. Bà nói hay lắm. Thì như vậy, khi mình tụng qua hai phẩm là âm nhạc phát ngộ đó, với lại cái phẩm gọi là, cái phẩm mới giờ tụng là nói về cảm mộng á, thì quý vị thấy trong đời sống hàng ngày của mình á, mình sẽ gặp rất nhiều cảnh, nhưng mà mình gặp hoài gặp chứ chưa giác, chưa ngộ. Phải không? Mình thấy già không? Thấy hoài. Thấy bệnh cũng thấy hoài. Còn chết thì thôi khỏi nói. Phải không? Trung bình tháng đi xô lần. Như tụng bao nhiêu xô, rồi có nhiều cái đám cảm động, khóc, thương. Nhưng mà rồi vừa ra cái mình quên. Mình quên. Cho nên thầy hay kể là ngày khuy cơ đó. Không? Nghĩa là muốn trở lại độ sanh rồi, mà khi mà trở lại đầu thai mà ở trong nhà ông tướng rồi, thì nó cũng dễ hấp thụ theo cái lề lối sống hưởng thụ mà quên bẵng mình là người tu nữa. Đó, thì các vị trời cõi trời tịnh cư thấy vậy, cũng thấy là sợ Thái tử quên, cho nên phải liền hiện ra tướng này tướng kia. Thì trong đời sống hàng ngày mình cũng vậy thôi. Mình đó, có thể mình gặp nhiều hơn bốn cảnh này nữa nè. Mình gặp còn nhiều hơn nữa đó. Mình gặp là chuyện gây gỗ, chuyện thương xót, đủ thứ chuyện khổ hết trên đời này. Và khi mình gặp như vậy á, bất quá mình chỉ thấy tội nghiệp, mình thốt một lời tội nghiệp vậy thôi. Nhưng mà rồi mình cũng có thể rơi ở trong cái tình trạng y hệt luôn. Mình cũng sẽ khổ y như vậy luôn. Tại vì khi người khác á, thì mình sẽ rất sáng suốt, mình khuyên người khác. Nhưng mà tới phiên mình, hoàn cảnh mình á, thì mình cũng còn nguyên, mình cũng sẽ khổ lụy y chang như vậy. Chứ mình không ngộ. Còn nếu mình gặp một cái cảnh đó, mình thấy người ta khổ đó, cái cảnh mà vợ chồng mà khổ đó, cái tự nhiên mình thấy như vậy thì mình sao? Mỗi khi thấy cái đó là mình thấy Nó giúp cho mình rất là nhiều. Là vì sao? Là vì mình chọn đúng con đường, mình đi đúng con đường. Giống như hồi chiều anh Phật tử mà nói đó, anh đó rất là hạnh phúc, nhưng mà không ngờ anh mới kể cho Pháp Hòa là hai vợ chồng sắp xếp hết rồi, năm nay là mua cái nhà, năm tới sẽ có con, và không dám có con tại vì sợ mình chưa có hiểu nhau, cho nên phải ở với nhau cả 5-6 năm trời rồi. Rồi khi mà thấy rằng cái tình nghĩa vợ chồng sâu rồi thì bây giờ quyết định là đi tới cái chuyện mua nhà mà có con. Nhưng mà không đùng một cái, cách đây mấy tháng hay đầu năm gì đó, thì bây giờ bà vợ quyết định là ly dị. Hồi nãy vừa gặp thì Pháp Hòa mừng quá, tại 5-6 năm rồi mới gặp lại. Pháp Hòa ôm bắt tay rồi hỏi thăm, rồi hỏi sao chị khỏe không. Ảnh mới nói dạ sắp ly dị. Trời, mình nghe mình ôi thoáng nghe qua. Rồi xuống ngồi nói chuyện một hồi thì mình mới hiểu được cái hoàn cảnh. Thì nghe như vậy rồi, và anh cũng ngồi anh trình bày những cái tâm niệm của anh đối với người vợ, thì mình mới thấy anh này quả là một Phật tử, cũng có những cái cảm thông. Và khi Pháp Hòa nói trúng một điểm cần cái tim đen anh đó, thì anh thích lắm, anh vui vẻ mà anh rất là hài lòng. Bởi vì anh nói bây giờ người ta dành hết cái phần phải về người ta, Pháp Hòa nói thôi cũng được, tại vì bây giờ mình ảnh nói rồi, ảnh hồi nãy ảnh nói dạ thưa thầy, cái gì cũng cái duyên à, gặp nhau cũng là cái duyên, mà tan rã cũng cái duyên. Bây giờ con rất là thoải mái vì con hiểu được cái duyên. Ảnh còn nói một câu nữa chứ, con sắp hết nợ rồi. Giờ anh hiểu đạo quá rồi chứ. Tại vì chiều quá mà chiều 5 năm nay mà chiều không được. Chiều 5 năm rồi mà giờ cũng không được thì thôi, coi như là hết mức rồi. Chiều rồi, hết chiều rồi bây giờ chịu. Nhưng mà chịu rồi phải thêm chữ nữa, thua. Chịu thua. Không cần phải thắng. Rồi người ta dành cái phần phải, mặc dù người ta lỗi mà người ta dành cái phần phải, thì Hòa nói bây giờ thôi cũng được. Tại vì bây giờ á, dành chi còn chút xíu nữa thì cũng đâu làm được cái gì, thì cũng đi tới cái chỗ đó thôi. Thì thôi cho luôn cho rồi, cho được rồi cho luôn cho rồi. Ảnh mừng, ảnh nói dạ đúng vậy đó, rất là đúng, rất là đúng với cái lòng con nghĩ đó. Thì quý vị mới thấy, khi mà mình thấy được như vậy, cái tự nhiên cái Pháp Hòa mới nhìn lại mình, mình thấy sao? Đúng đường. Đúng đường là lúc đó đó. Như vậy thì cái khổ mà người mình thấy mỗi ngày đó cũng không có gì gọi là khổ đâu. Mà cái đó là một cái gì, nó rất là, đó là âm thanh phát ngộ để cho mình tiến trên con đường tu. Thí dụ như bây giờ quý vị học Phật Pháp mà quý vị đem nói cho người Tây Phương nghe, mà người Tây Phương bây giờ họ hiểu và họ tới chùa đó, quý vị có mừng với con đường mình đã có không? Bởi vì sao? Bởi vì lâu nay mình đi trên con đường này, bây giờ và những người ngoại quốc họ đang hướng hết đi về. Như vậy thì con đường mà ông bà tổ tiên mình đi lâu nay và chúng ta đang đi đó, nó sao? Rất là đẹp, có cái hay, nhưng mà mình không biết. Bây giờ mình phải trở về, mình tiếp nhận cái gia tài đó. Cho nên đó, người ta mà mình mà có khổ chừng nào á, thì mình mới thấy được rằng càng trân quý Đức Phật và càng trân quý giáo pháp của Đức Phật chừng đấy. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái tiếng chuông tỉnh thức cho mình, đó là những âm thanh phát ngộ. Tại vì á, mình mà không có bệnh á, thì mình còn hơn thua hờn giận, mình còn hơn nhau từng ly từng tí lắm. À, vì vậy cho nên mà có bệnh một chút rồi cái thôi, thấy có gì nữa đâu mà hơn thua. Đừng có nói chi bệnh nặng, đừng có nói bệnh nặng, nội cái chuyện mà mình bị nghẹt cái mũi nè, mấy ngày nay mà nghe là nó hành không ngủ được nè, tự nhiên lúc đó hết muốn làm gì rồi, lúc đó là hết không có còn mong gì. Bây giờ cái lỗ mũi mà nó thông được là hạnh phúc nhất, chứ không có gì nữa đó. Thành thử ra mình mới thấy á, có những cái đó thì mình mới thấy được những cái gì mình đang có. Chứ còn thôi mình quên. Không thôi mình quên. Cho nên một trong 10 điều tâm niệm Đức Phật nhắc mình đó là gì? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên những cái âm thanh phát ngộ, quý vị biết rằng trong đời sống hàng ngày mình có nhiều không? Thế nào cũng sẽ có. Đi vô trong hãng làm, đi vô trong sở làm, đi ra ngoài đường, ở trong nhà, nhiều âm thanh phát ngộ lắm. Âm thanh phát ngộ đây là gì? Những lời nói, những hành động, những cử chỉ của tất cả mọi người xung quanh mình. Có thể họ đối xử với mình một cách rất là tệ bạc, hoặc là một cách rất là vô tình nghĩa, hay là những lời nói của họ rất khó nghe. Nhưng mà tất cả những cái đó, nếu người Phật tử mà hiểu, thì tất cả những cái đó đều là những âm thanh để giúp cho mình phát ngộ hết. Đó là mình chưa có nói tới những cái chuyện mà hạnh phúc, an vui, tu tập, giải thoát. Nhiều lắm. Cho nên ăn thua mình đó, biết nghe cái tiếng đó không? Nghe là tự nhiên mình là những cái tiếng phát ngộ hết. Cho nên là đạo Phật là đạo cứu khổ. Tại sao gọi là đạo Phật là đạo cứu khổ? Là vì con người không có khổ thì con người không có tu. Quý vị thấy thái tử đi tới thấy bao nhiêu cảnh khổ rồi cuối cùng mới thấy người tu. Ba cảnh khổ, thấy cái già, cái bệnh, cái chết thì mới tới cái chuyện tu. Con người mình cũng vậy đó. Khổ nhiều chừng nào á thì sao? Lúc đó hình như mình mới hướng về cái nẻo tâm linh. Còn con người mà còn có ăn, có mặc, có gia đình hạnh phúc thì hầu như người ta quên cái chuyện tu đi. Mình bây giờ mình cứ nghĩ nè, nói như vậy thì người ta mới nói rằng không lẽ như vậy thì đạo Phật toàn là những người khổ, những người thất tình, những người có chuyện này chuyện kia mới tới tu sao? Không phải, cũng sẽ có những người bình thường họ tới, nhưng mà thật sự ra cái phần lớn thì những người có chuyện mới đi tới chùa. Mà thật sự là đạo Phật là để đáp ứng giúp đỡ cho những người đang đau khổ. Hồi nãy mình đọc cái phẩm trong này, mỗi khi mà thái tử mà đi một cái kinh thành, một cái cửa thành về đó, cái thái tử ủ rũ, cái là ông vua hỏi sao hôm nay thái tử đi về có vui không, thì người cận vệ mới nói hôm nay thái tử đi đột nhiên thấy một người già, thái tử về thái tử ủ rũ lắm. Thì ông vua nói sao? Thôi rồi, như vậy là lời tiên A Tư Đà đoán đúng rồi, triệu chứng thái tử đi tu rồi. Thì khi mà Pháp Hòa đọc cái chỗ này, cái Hòa nhớ hồi đó năm 90 á, Thượng Tọa Thiện Tường á qua đây an cư lần đầu tiên tại Ấp Minh Tinh. Lúc đó mình tổ chức ở Cáp Bạc đường 109 á. Thì lúc đó Pháp Hòa còn là thị giả, mới học xong lớp 9 nè, còn thị giả của cái khóa an cư năm đó đó. Cái thì lúc đó mình thọ giới thập thiện á, thầy cho pháp danh là Nguyên Hòa. Cái tên của bác Nguyên Hòa bây giờ đó là sau khi đổi Pháp Hòa rồi giờ mới thầy mới cho bác đó. Thì lúc đó quý thầy ở trong hạ đó, quý thầy đều gọi là Điệu Hòa. Thì thầy Thiện Tường á, thầy có cho Pháp Hòa 4 câu thơ. Mà Pháp Hòa 4 câu đó của thầy, đó là một cái âm thanh phát ngộ. Tại vì mình có ý đi tu, nhưng mà còn sao? Nửa nạt nửa mở đó. Rồi lúc mà mình muốn đi tu á, thì ở nhà cản dữ lắm. Là giống như ông vua mà bây giờ mà tăng cường ngũ dục vậy đó. Quý vị không biết được á, là khi mà mình muốn đi tu á, thì năm đó Pháp Hòa học xong lớp 9, mình đã định trong đầu mình là học xong lớp 9 mình đi tu. Thì Pháp Hòa xin phép ở nhà, thì ở nhà là hầu như biết rồi. Từ nhỏ tới lớn là nghĩ rằng chắc trước sau cũng đi thôi. Thì bữa đó Pháp Hòa mới mời ba mẹ Pháp Hòa lại ngồi. Thì bà già biết. Ông già thì không biết biết không mà già biết. Mới lại mời cái ngồi xuống, mời nói ông già mới nói mời chi. Cái Hòa nói mời ba mẹ ngồi đi. Cái thì bà già Pháp Hòa mới nói đi tu phải không? Cái là thôi bà khóc nức nở, không chịu. Cái chuyện hỏi đi đi tại sao vậy? Biết rằng đi tu là sướng, nhưng mà trong thâm tâm của cha mẹ nghĩ rằng á, đi tu là khổ. Tại vì nó vô đó rồi nó phải thức khuya dậy sớm, nó phải chịu cực chịu khổ, rồi nó còn đi học nữa. Mà nhất ở cái xứ này cạo đầu rồi vô trong đó rồi người ta chọc nó, rồi nó học không được, rồi nó tu nữa chừng xuống tội nghiệp. Ở Việt Nam mình là quý trọng mặt mũi phải không? Con mà đi tu mà tới hồi nó ra rồi là ugly tiger lắm á. Cái thì ugly tiger là xấu hổ á. Cái thì bà già không cho, ông già cũng không chịu, nói thôi bây giờ muốn vậy á thì học xong lớp 12 đi. Cái lúc đó bà nhà mới phone qua cho người cô Út của Pháp Hòa bên Mỹ á. Thì bà cô Út bà mới phone qua, bà nói chuyện, bà nói bây giờ á con không có tu được. Con muốn đi tu á là con phải học xong lớp 12. Như bây giờ ở trong nhà đó đồng ý cho con đi chùa và có thể bắt đầu ăn chay trường cũng được, nhưng mà không được đi tu. Thì Pháp Hòa có nhiều cái âm thanh phát ngộ. Thì cái bữa đó thầy Thiện Tường an cư rồi, bữa đó sắp cuối mùa an cư hay sao á, thì thầy trong cái buổi giảng buổi tối á, thì thầy mới cho Pháp Hòa bốn câu. Bốn câu đó như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thì cái đêm đó Pháp Hòa đang giặt đồ ủi áo cho quý thầy dưới nhà, cho nên không có nghe được bốn câu đó. Thì có một chú Phật tử, tức là rể của cô Nguyên Huệ bây giờ đó, ông xuống ông nói: cha, chú lưu luyến ai mà thượng tọa nhắc chú là lưu luyến mà chi một bóng hình. Thì sau đó thầy còn nói thêm hai câu. Pháp Hòa còn nhớ thầy nói: khi nào mà sư phụ Thiện Tâm cạo tóc cho Phật Điệu Hòa đó, thì lúc đó thầy sẽ cho thêm hai câu nữa. Hai câu đó là: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Sáu câu. Hay quá. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Thì nó là một cái tiếng chuông, nó thúc giục và nó làm cho mình mạnh dạn hơn nữa để mình đi tu. Tại lúc đó bị cản rồi, cái thì bị cản rồi cái tự nhiên cái nó xìu. Bị cản rồi cái tự nhiên nó xìu. Mà thấy quý vị biết không, cái gì mà nó xìu xìu nó hay sẹp lắm. Cho nên đó, người nào mà chơi sợp là cũng sẹp vậy. Thì khi mà như vậy rồi thì mình quyết chí. Nhưng mà quyết chí thì sao, nó cũng phải có cái âm thanh phát ngộ khác nữa. Thì cái bữa đó đang ngồi buổi chiều, chắc lúc đó cũng khoảng 4-5 giờ vậy đó, thầy mới, Pháp Hòa mới nói: tóc con dài quá, thôi để con đi ra ngoài con hớt. Thầy mới nói: hớt làm chi, để thầy ở nhà thầy hớt cho. Thầy nói: thầy có tông đơ. Thầy mới lấy cái tông đơ ra thầy hớt. Thì thầy cũng là serious lắm, thầy cũng là nghiêm chỉnh lắm, bởi vì người ta chưa cho thì ai cạo đâu. Cho nên thầy hớt tới hớt lui, không biết trời tịnh cư ở đâu á, đẩy cái tay thầy một cái nó xuyển lên trên này, đứt hên chởm. Như vậy thì trời tịnh cư đẩy phải không? Thì khi mà đẩy xong rồi á, bây giờ nó hư chởm trên này rồi thì hư thì phải chỉnh. Thầy mới lấy cái tông đơ thầy chỉnh tới, thầy chỉnh lui lát, cái thầy chỉnh thầy cạo trọc hết ở dưới này. Thầy cạo trọc ở dưới này đi. Mà lúc đó bây giờ thầy chừa một cái chỏm nó tròn khoanh như là cái miếng dừa vậy đó. Y khoanh một cái khoanh như vậy mà ở dưới này rờ là nó trọc lóc hết rồi. Trời đất ơi. Cái đầu vừa khô nó không ra vừa khô. Mà nó không ra gì hết á. Nó tròn do vậy nè, úp cái tô là nó vừa chiến vậy đó. Cái thì Pháp Hòa mới đi về. Đi về cái ông già hỏi: ai cạo cái đầu mày vậy? Pháp Hòa mới nói: dạ thầy á. Bây giờ nó lỡ rồi. Cái Pháp Hòa mới sẵn cơ hội bị lỡ nè. Pháp Hòa mới lại, Pháp Hòa mới nói: thôi cạo nghe. Cái ông già mới nói: chứ để chi ai coi. Vậy thì khi mà nói để chi ai coi đó, trời mình mừng quá. Cơ hội ngàn năm một thở. Mà lúc đó mà được mà đọc cái kinh này sớm là không chừng Pháp Hòa chắp tay lại ông trời tịnh cư nữa. Thế thì nhưng mà ở nhà đâu có biết á, là cạo đầu là tại tóc hư. Ở nhà cứ nghĩ rằng cạo đầu là đi tu. Mà lúc đó cơ khổ, mình sợ bị bắt để tóc lại lắm. Cho nên đó Pháp Hòa cứ lấy cái tông đơ mà loại cạo râu á, biết không? Cứ lén trốn ở trong toilet á, mỗi ngày mỗi cạo để cho không bao giờ nó mọc. Cứ sợ bắt để cạo đầu, để tóc lại mình không được đi tu á, mà cứ sợ. Cứ ngày nào cũng nghĩa là nó lú lú như vậy á, là đã cạo rồi. Để cho nghĩa là trong nhà không bao giờ thấy mà lú tóc là bắt mình để lại. Thì cái bữa nọ đến cái rằm tháng 7 thì thầy mới nói thôi bây giờ cho thọ giới. Cái kiểu này là cái kiểu mà gọi là tiền tiên trảm hậu tấu. Cái bữa đó thầy mới làm lễ rằm tháng 7 thầy truyền giới. Thầy nhớ bữa là ngày thứ hai rằm tháng 7. Thầy truyền giới cái đang làm lễ vậy, cái bà già gọi lên chùa. Gặp cô dự thức. Cái cô dự thức mới nói, ủa sao bữa nay cháu nó đi tu mà cô không lên? Cái bà già khóc ở trong điện thoại hỏi, ủa đi tu hồi nào? Nội chứ nó tu đâu đó. Nói dạ không, con giờ con nấu chè sẵn đợi nó về nó cúng. Cái thì lúc đó Pháp Hòa nhớ cái buổi chiều tối hôm đó cô dự thức mới dẫn về để mới nói cho biết cái chuyện đi tu. Thì cái năm đó Pháp Hòa đi tu á, thì lúc đó bà già buồn lắm, bởi vì nhà chưa có chuẩn bị mà mình đi, mà cái kiểu mình đi ngang xương là vì ông trời tịnh cư đẩy cái mũi tóc nó lên rồi đứt rồi, bây giờ phải chỉnh, mà chỉnh riết rồi nó trọc đó. Như vậy á, thì lúc đó cái Pháp Hòa mới thấy buồn, thì thầy mới nói thôi bây giờ á, con về con nói với mẹ con á, là thầy cho con về ngủ ở nhà 1 tuần 3 ngày, ở chùa 4 bữa. Vậy là lại là công bằng rồi chứ gì nữa. Và tu vậy là nhất giả đế vương rồi. Cái thì quý vị biết không, cái đùng lúc đó cũng có cái tiếng phát, cái âm thanh phát ngộ đến nữa. Thì lúc đó thầy được cái giấy đi Mỹ lần đầu tiên. Lúc đó thầy đi Mỹ đầu tiên. Thì trong lịch trình đi của thầy là thầy phải đi Mỹ 1 tháng. Thầy đi Mỹ 1 tháng thì thầy đâu có nhà. Mà mình mới chân ướt chân ráo vô cái, mới vừa sanh xong cái thầy giao bà vú nuôi rồi. Cái thì thầy mới nói thôi bây giờ con ở nhà con coi chùa, thầy đi Mỹ 1 tháng. Cái Pháp Hòa mới về, Pháp Hòa mới nói với gia đình đó là theo đúng lịch trình đó là con phải về ngủ nhà 1 tuần 3 ngày, ở chùa 4 bữa. Nhưng mà giờ thầy đi 1 tháng cho nên con phải ở chùa 1 tháng để con coi chùa, khi nào thầy về rồi tính. Quý vị thấy rõ ràng là một âm thanh phát ngộ không? Cái đến nữa, hồi đó Pháp Hòa là kinh sách băng giảng nhà nhiều lắm, hình Phật cái gì cũng có đủ hết. Cái lúc đó cái mỗi một lần đi học trưa á, chiều đi học, sáng đi học ở chùa đó, sáng sách giỏ đi học, đi học rồi cái ăn trưa rồi chiều á, thì trước khi mà đi về chùa thì ghé nhà một chút, thì mình mới lấy 20-30 cuộn băng mình mới bỏ vô cái cặp á, mình đi về chùa. Thì ngày hôm sau mình tới mình mới lấy dài 5-7 quyển kinh đó, bỏ vô trong cái cặp mình xách về chùa. 5-7 lần bà già không nói bà để ý. Cái cuối cùng, cái ngày cuối cùng cái thầy về đó, cái Pháp Hòa mới nói thôi giờ ở chùa quen rồi về nhà không được. Cái bà già mới nói tôi biết ngay mà, về tha mỗi ngày là tôi biết là cái triệu chứng đi luôn rồi. Thì quý vị thấy y chang như là ông vua Tịnh Phạn mà hỏi rằng hôm nay thái tử đi về có vui không, nó nói dạ thái tử rầu lắm. Thì ông vua Tịnh Phạn mới nói rồi như vậy là có triệu chứng đi tu rồi. Thì Pháp Hòa mới nhớ là hồi đó mình cũng vậy, cái chuyện mà mình ở chùa đó ký cái giao kèo là 1 tuần chia 2 buổi, mùa chia 3 ngày với 4 bữa đó, thì sao mà nhờ thầy đi Mỹ thì mình ở chùa 1 tháng. Thì sau 1 tháng đó cứ mỗi ngày mình về mình tha 1 chút, mỗi ngày mình về mình tha 1 chút, tha 1 chút, cái bà già biết rồi, nên mỗi ngày mà tha kiểu này là tôi biết đi luôn rồi. Vậy cho nên suốt trong thời gian cạo đầu rồi mà giữ cái dao kèo con bữa thôi, về nhà ngủ một bữa, sau khi đi xuất gia về nhà ngủ nhà con bữa, rồi từ đó tới giờ là ở chùa. Như vậy để mình thấy á, trong cuộc sống của mình á, nó có rất là nhiều cái nhân duyên, hay là nói một theo cái danh từ trong cái kinh á, gọi là âm thanh phát ngộ, là những cái phương tiện cho mình tỉnh thức. Thí dụ như mình thấy người ta, hay là mà chính bản thân mình có những niềm đau, nỗi khổ, nhưng mà chính những cái niềm đau, nỗi khổ đó mà nếu mình biết á, nhìn á, mình biết tiếp nhận á, thì những cái niềm đau, nỗi khổ đó là một âm thanh phát ngộ cho mình tu. Rồi khi mà Pháp Hòa đi học á, quý vị biết không, cũng khổ lắm. Hồi mới đi tu mà mình đi học trong high school đó, cũng nhiều cái gian trưng, và tất cả những cái đó đều là những cái kỷ niệm. Lâu lắm mới bật mí một lần, phải không? Hồi đó mình đi học là mình sợ cái màn đó lắm. Mà lúc mình mới đi tu á, đâu có quần áo gì đâu mặc. Không có ở đâu, lúc đó là đâu có được mà đồ vặt khách, đồ vặt hò mà đủ cỡ, đủ kích như là bây giờ đâu. Lúc đó phương tiện còn chưa có. Cái thì cái người mà may đồ đạc cho quý thầy lúc đó là chỉ có chị Thúy thôi. Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa đi tu á, Pháp Hòa mới đi mua cái vải quần tây đó, chị mới may cho Pháp Hòa được một hai cái quần gì đó. Mà mình cũng sợ bị tuột cái kiểu kia, phải không? Tại vì nếu mà quần thường thì dây thun mà nó tuột một cái là chết. Cái Pháp Hòa mới nói bây giờ á, chị phải đi may cho Pháp Hòa kiểu quần thường mình mặc, nhưng mà phải đôm thêm những cái sợi dây để xỏ cái dây nịch vô nữa. Thế khi mà đi học như vậy đó, mà vô á, là mình mặc cứ ở trên đó thì cái áo KT, áo vải vậy, mà ở dưới thì cái quần may kiểu quần tây, đầu thì đội cái nón. Cái đi vô trong trường học thì lúc ngày đầu vô thì ai cũng thấy mình là giống như trên trời rơi xuống vậy đó, vì nó lạ lắm. Tụi Tây là nó hoàn toàn nó không biết mình, như Việt Nam thì nó biết, nhưng mà nó biết mà đâu có nghĩa là nó biết mà nó tha đâu. Nó biết thì nó chọc. Cái mình mới vừa đi ra khỏi lớp thôi, cái đứng đón đầu ngay cửa lớp, nó chắp tay nói Nam Mô Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Bây giờ quý vị nói cái gì? Không lẽ giờ mình sừng lên mà nó mà dám nói vậy? Thôi cũng im lặng đi. Đi tới đợt góc kia cái gặp thằng nữa, nó chắp tay nói A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Đó là phần Việt Nam nghe, còn nhiều lắm. Nó đi ra, nó mình đi trên đường nó cứ chọc, bộ chú thất tình hả? Không lẽ giờ nói gì nó dạ tại không ai thương. Rồi cái thì tụi con mấy đứa Tây á thì nó chọc kiểu khác. Có một bữa nọ mình đang ngồi mình viết bài, có con nhỏ Tây nó uống xong một cái lon Coca. Uống rồi cái thay gì nó đi lại, mình ngồi đây thì cái thùng rác ở đằng trước đó, thì lại nó giục vô cái thùng rác đi. Không, nó uống xong rồi đem để đầu Pháp Hòa. Nó uống xong nó để đầu á, lại nó đứng bên cạnh mà để cái lon nước Coca trên đầu. Pháp Hòa mới ngước lên và nó thank you, cái nó điền nước nó bỏ vô cái thùng rác. Chỉ có nhiêu đó thôi mà từ đó về sau mà nó thương mà nó nể lắm. Nghĩa là từ nay về sau đứa nào trong lớp mà chọc tới mình á là nó ra mặt. Nó ra mặt, nó không cho chọc. Rồi vô trong những cái lớp khác cũng vậy, đang ngồi viết bài là nó xé bài của mình, nó tọc đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà lúc đó làm như trời tịnh cư khiến, giống như sa nặc, và ổng khiến sa nặc phải trả lời đây là già, đây là bệnh vậy đó. Mình không có trả lời, mà sau lúc đó không biết mắc cái gì mà hiền dữ vậy. Mà mình nghĩ mình đâu có được hiền dữ vậy. Là lúc đó là mình không có trả lời, mà mình chỉ im lặng, mình mà vẫn giữ cái mức nghĩa là bình thường, không phải là giận mà không nhìn mặt, không có, cứ bình thường nói chuyện, nó cần bài mình cũng cho nó mượn vậy. Nhưng mà lúc đó làm như nó có một cái gì đó nó làm cho mình bình thường quá cái chuyện đó. Nhưng mà chính nhờ những cái đó mà từ đó về sau nó thương. Quý vị biết nó thương bằng cách nào không? Lâu lâu á, nó móc 2 đồng nó cho. Nó cho 2 đồng của mình, nó không có lấy tiền, không có lấy, nó nói không. Nó nói đó là tôi rất là nể, là vì tôi không có thể ở trong chùa mà cái kiểu mà không có game, không có tivi, rồi phải dạy được, tôi rất là nể Du. Cho nên bây giờ Du lấy này, Du mua nước, Du uống này. Thành thử ra nhờ mình nhịn mà lâu lâu có 2 đồng uống nước. Cho nên quý vị á, cho nên nhịn nó không có nhục đâu, nhịn có lời. Nhịn là có lời. Chứ thường thường người ta nói nhịn nhục không? Nhịn không có nhục, nhịn là có tiền. Cho nên á, người ta thường nói nhẫn thị chân chi bảo, bất nhẫn thị chi ương. Người nào nhẫn là châu báu, không nhẫn là tai ương. Đó. Thì lúc đó mình đem hết cái lòng, mình đem hết cái lòng, mình tu, mình học. Vậy cho nên á, thì nhờ như vậy, và những cái giờ giấc và những cái kinh điển, những cái bài học căn bản á, mình đều biết và mình học. Cho nên khi mà đọc qua những cái phẩm này thì Pháp Hòa mới thấy rõ ràng á, mình không có dám so bì với Phật, nhưng mà ý ở đây Pháp Hòa kể những cái chuyện của Pháp Hòa đó là để muốn chia sẻ với đại chúng một điều rằng trong cuộc sống của mình sẽ có rất là nhiều âm thanh phát ngộ. Âm thanh đó có thể chính bản thân mình bị cái khổ đó, hoặc là chính mình thấy người khác bị cái khổ đó. Chính mình nghe những lời nói khó nghe, chính mình phải chịu những lời nói hoặc những hành động của người khác đối xử với mình. Nhưng một người Phật tử thì mình phải thấy rõ đó là âm thanh phát ngộ. Và biết đâu chừng đó là cõi trời, các vị vua ở cõi trời tịnh cư muốn sao? Đánh thức mình. Trong quá khứ có rất nhiều vị hòa thượng đi tu, nhiều vị ni trưởng đi tu là do trong gia đình có những người thân mất, đúng không? Có nhiều vị đi tu trong gia đình có người thân mất, từ cái mất đó ý thức được cuộc đời là vô thường, là khổ, người ta đi tu. Có một người thấy người chị của mình sống trong một cái hoàn cảnh vợ chồng hoàn toàn không hạnh phúc, cho nên cái người đó quyết định là ở như vậy, tu một kiếp sống của người Phật tử tại gia mà không đi, không có gia đình. Thì cái đó cũng là một âm thanh phát ngộ. Cho nên á, nếu mình hiểu á, thì tự nhiên mình có rất là nhiều âm thanh. Có thể những âm thanh đó là thuận, mà cũng có thể những âm thanh đó là nghịch. Âm thanh nào cũng được, nó đều giúp cho mình có cái cơ hội giác ngộ cái chuyện tu hành. Pháp Hòa nghĩ hồi nhỏ đó, nếu như trường hợp bà trong xóm của Pháp Hòa đó, bà không có những người tụng kinh, không có những người chết mà mời quý thầy tới tụng á, thì chắc có lẽ mình chưa biết Phật pháp. Nhưng mà nhờ ta rước mấy thầy tới tụng đám á, đám tang mời mấy thầy tới tụng, thì mỗi lần quý thầy tới á, quý thầy có một cái giỏ. Trong cái giỏ đó quý thầy mới bày ra cái hình Phật, cái chuông, cái mõ, rồi bát hương. Thì mình đi về mình cũng làm y chang. Quý vị nhớ hồi đó con nít mà nhỏ nhỏ, người ta có bán cái giỏ tre mà lỗ lỗ tròn tròn nhỏ xíu vậy nè, nhớ không? Cái giỏ mình gọi là cái giỏ tre đó, để mình đựng đồ đó, thì họ cũng làm cái giỏ nhỏ nhỏ cho con nít vậy đó. Thì Pháp Hòa cũng có một cái giỏ đó, trong đó có 2 cái hộp lon, với lại một cái nhãn của cái bao nhang mà có cái hình Phật á, biết không? Cái bao nhang thường thường thay để cái hình Phật làm cái nhãn hiệu đó, cũng xé ra bỏ con giỏ đó. Thì bắt đầu mình cũng đi hành nghề tụng đám vậy. Nhưng mình đâu có tụng cho người chết, mà mình tụng cho con dế chết, mình tụng cho con thằng lằn nó chết đó, tối ngày ăn rồi là cứ đi làm đám kiểu đó không à. Là mình cũng xách cái giỏ ra, rồi mình cũng lấy cái hình Phật trong cái bao nhang á, mình dán lên. Rồi ở đâu mà có đất sét á, hồi nhỏ thích nắng đất sét lắm, chơi ở Việt Nam mình mà hay, người ta hay đào, người ta làm cống đó, thì đất sét đó, thì thích chơi đất sét. Nhưng mà hễ mỗi lần mà rớ vô đất sét á, thì quý vị nắng cái gì không? Nắng cặp chân đèn, nắng đồ dụng cụ bàn thờ không à. nắng chân đèn, nắng lư hương, nắng mấy cái hòm chôn mấy con đó đó. Thì nhờ những cái âm thanh đó mà trong xóm mình có những người đi chùa, có những người tụng kinh. Buổi chiều mà chừng 6 giờ thôi là cả cái xóm đó chuông mỏ rền cho tới 9-10 giờ đêm. Hết nhà này tụng tới nhà kia tụng, hết nhà kia tụng tới nhà kia tụng. Mà chính nhờ những cái âm đó mà tự nhiên nó thấm ở trong cái tâm mình hồi nào mình không biết. Rồi cái năm đó ông hình như là ông ngoại Pháp Hòa mất, thì mời quý thầy tới tụng. Nghe quý thầy tụng xong rồi mình thích, rồi bắt đầu từ đó mình mới tuyên bố với gia đình là mình muốn đi chùa, mình muốn đi chùa. Và kể từ đó Pháp Hòa nhớ cái ngày đầu tiên mà Pháp Hòa bước chân vô chùa đó, là cái bữa đó là rằm tháng giêng. Bữa đó là rằm tháng giêng, ngày đó là ngày đầu tiên mình đi chùa. Và ngày rằm tháng giêng đó cũng là ngày đầu tiên mình được cái pháp danh. Đi vô chùa thấy trời ơi ai cũng có tên đẹp hết á, mình đâu có biết cái đó gọi là pháp danh. Thấy người này là Diệu Ngọc, người kia Diệu Tiền, Diệu Cưa, Diệu Tài, toàn là Diệu này với Thiện kia, thích quá. Mình mới chạy lại thầy trụ trì, mình mới nói thầy ơi, con cũng muốn có cái tên đẹp nữa. Mình không biết kêu pháp danh, mình nói con muốn có cái tên đẹp á. Ông thầy cũng thấy mình nhỏ mới có 7 tuổi mà ông mới dẫn vô, ông cho mình tam quy, đâu có cho ngũ giới, tam quy thôi. Rồi quý vị biết là chẳng hạn như bây giờ đi, chùa mình có một đống biết bao nhiêu hình Phật, nhưng mà nếu một đứa con nít mà 7-8 tuổi nó tới nó xin thì chưa chắc mình đã cho, đúng vậy không? Thì vì mình sợ nó bỏ bậy. Thì lúc đó Pháp Hòa cũng rơi trong cái tình trạng y hệt như vậy. Mình muốn xin hình Phật về mình thờ thì thầy đâu có chịu. Thầy nói con còn nhỏ, con đem Phật về con bỏ bậy. Nói không, bảo đảm đem về là thờ. Pháp Hòa nhớ thầy cho Pháp Hòa một cái hình Phật Thích Ca, một hình Phật Di Lặc, một hình Phật Di Đà, Quan Âm, Quan Âm, Thích Ca, Di Lặc. Pháp Hòa về, Pháp Hòa mới đưa ba cái hình cho bà già. Nè, mẹ đi mua khuôn về đóng bàn thờ cho con thờ. Bà già cũng đi làm, đi mua cái khuôn rồi về kêu thợ về đóng cái bàn thờ. Mà tụng kinh mà nhìn Phật ở trên chưa đủ, như Pháp Kỳ Rõ Hòa nói, tụng trước mặt phải kiếm thêm cái hình nữa. Mà hồi xưa Pháp Hòa thương một cái hình, cái hình mà Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên đó. Bây giờ quý vị hay thấy cái hình đó đó. Hồi nhỏ mà thương cái hình đó lắm, thương lắm. Và cứ mỗi lần mình tụng kinh là cứ để cái hình đó ngay trước mặt mình. Có một cái hình nữa, hình Phật Thích Ca nhỏ chừng một gang tay thôi. Pháp Hòa được một cái bát đó, bát ép plastic á, xong rồi bát cho. Mà lúc đó mình làm gì có tiền mà mua khuôn. Pháp Hòa mới lượm được cái khuôn nó bể kiến đâu nhà. Mình mới để cái hình Phật đó vô trong cái khung đó mà để trước mặt mình, mà mỗi ngày mình tụng kinh. Mà lúc đó là thanh lắm. Và quý vị biết cái bài gì mà quý vị tụng, Pháp Hòa tụng mỗi đêm luôn, là biết bài gì không? Cái bài mà Tống Tán. Đêm nào cũng tụng cái bài đó hết. Mà cái bài không phải là cuộc hồng trần xây dần quá ngán đâu. Cái bài là đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác của cờ đổi thay, từng hờn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Cái bài đó nằm ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm của khất sĩ ấy. Đêm nào cũng tụng cái bài đó, tụng đến đâu mình thuộc lòng luôn mà, tụng thuộc lòng luôn. Cho nên á, mình mới nghĩ lại, nhiều khi mà ngồi mình suy nghĩ lại cuộc đời của mình, những cái lúc mà mình hồi nhỏ mình đến với chùa như thế nào, đến với đạo như thế nào. Đó là gì? Đó là những cái dòng sữa, đó là những cái dòng nước mát, và đó là những âm thanh phát ngộ. Và Pháp Hòa bảo đảm quý vị một điều là chắc chắn ai chúng ta cũng sẽ có những cái hình ảnh đó đẹp lắm. Cho nên mỗi khi mà tâm bồ đề mình mà nó bị hơi lui sụt, cái chí nguyện tu hành mình nó bị lui sụt á, thì phải nhớ nhìn đem những cái hình ảnh đó ra. Giống như bây giờ mấy đứa nhỏ đó, nó học ở trong trường á, nó trình diễn một cái màn kịch gì đó ha, thì mình hãy lấy cái video á, mình thâu lại cho nó. Thì mặc dù bây giờ nó lớn rồi, nhưng mà lâu lâu nó cũng sẽ đút cuốn phim đó vô nó coi nó hồi nhỏ. Giống như con Tịnh Liên với thằng Thanh Tuấn vậy đó. Hồi đó nó tụi nó đi học mới đâu lớp 2 hay lớp 1 gì đó. Thì tụi nó đi lên với lớp ca hát gì đó. Thì ba má nó quay cuốn phim đó cho nó. Mà bây giờ thỉnh thoảng nó đút vô nó coi. Nó coi rồi nó ngồi nó cười một cách rất là hồn nhiên. Thằng đó chỉ nó nói đó tí hồi nhỏ vậy đó. Rồi thằng này cũng nói đó con bé hồi nhỏ vậy. Mà cái đó là gì? Nó có cái phước hơn là nó có cuốn video. Còn mình á, mình không có cuốn phim đó, nhưng mình có cuốn phim ở đây. À, mình có cuốn phim đây. Thì chỉ khi nào mình cần á, thì mình bật cái cuốn phim đó lên là nó có đủ. À, cho nên á, tại sao người ta khóc được khi người thân của người ta mất? Là vì người ta nhớ lại những cái hình ảnh đẹp, những cái thời gian ấm áp người ta gần gũi bên một người thương. Thức dậy, lụm cụm đi lên chùa, lễ Phật, nghe kinh. Cái hình ảnh đó nó đẹp lắm. Mà nếu mà quý vị biết á, thì cái hình ảnh đó là gì? Là một âm thanh phát ngộ. Là một âm thanh phát ngộ. Cho nên mỗi một ngày mình mở mắt ra đó, là mình sẽ có rất nhiều âm thanh phát ngộ. Chỉ cần thấy một thí dụ như giờ nè, quý cô nè, lên chùa đây nè, nhìn cô Pháp Tịnh, cô Pháp Hiền nè, là một âm thanh phát ngộ. Là vì 70 mấy tuổi rồi mà vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn đem cái thân già để phụng sự cho chúng sanh. Vậy mà đôi khi chúng sanh chưa vừa lòng, phải vậy không? Cho nên á, mỗi một ngày nếu mình có cái niệm, mình có cái định, thì tự nhiên mình có rất nhiều âm thanh phát ngộ. Mình có rất nhiều cái âm thanh nhắc nhở mình trên con đường tu học. Hay là quý vị nhìn mấy đứa nhỏ đi, tại sao nó chấp nhận một cuộc đời đi tu? Hay là tại sao nó chịu khó, nó ngồi ở trong chùa, nó ngồi nó nghe, mặc dù nó không hiểu, mặc dù nó đau chân, mặc dù nó đau lưng, mặc dù nó rất chán, nhưng mà nó cứ ngồi. Nó vô nào mình đâu biết, nhưng mà cái ngồi đó có thể nó hơn mình. Có thể nó hơn mình. Là vì mình ngồi mà cái tâm mình nó còn chạy, nó còn lo chỗ này, nó còn lo chỗ kia. Vì vậy cho nên chúng ta vừa đọc cái phẩm kinh này, thì Pháp Hòa xin kể lại một vài cái câu chuyện nó có liên quan tới những cái phẩm, để rồi đại chúng thấy á, nhớ rằng trong cuộc sống mình, cái khổ của mình thì hiểu nó là khổ, chấp nhận cái khổ, rồi biết rằng cái khổ đó là một tiếng vang, một tiếng chuông thức tỉnh cho mình. Thôi bây giờ còn gì nữa thì ráng tu. Có một anh chàng Tây Phương với một cô đó, thì hai người gặp nhau, thì cuối cùng thân với nhau được mấy tháng đó, thì anh này phải trở về với cái người vợ cũ. Thì cô này đau khổ quá, cổ cảm tưởng như anh kia lợi dụng cái tình thương của cổ. Cổ có cảm tưởng như anh kia là trong lúc đang đau buồn đi kiếm cổ để mà cho qua cái lúc mà buồn. Cổ giận lắm và cổ hận lắm. Thì cổ lên cổ khóc và cổ tâm sự. Thì lúc đó thì mình mới định là chuyến này là phải đánh thức cổ nghe. Cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, cái chuyện gì đó qua cho qua đi. Và bây giờ tôi khuyên cô là nên sống một cuộc đời như vậy để mà lo tu. Tại bây giờ cổ cũng có đứa con riêng, nó cũng lớn rồi. Thôi giờ hai má con cố gắng đùm bọc và tiến tu như vậy, thì có gì lên chùa. Trời ơi, lúc đó cổ nói nghe nó tha thiết lắm. Dạ bảo đảm bây giờ chán quá rồi. Hai ba cuộc tình rồi không còn gì nữa đâu thầy ơi. Bây giờ là in mi đó, only Buddha. Only là thầy, only Sangha rồi, nói nghe ngon lắm. Chừng tháng sau cái thấy cổ đi được anh đó nữa. Cái mà mình không có nói, mình không nói cái thì họ biết. Ông cái anh đó mới nói với cái cô này, mới nói là thầy không có nói đó, nhưng mà không có chuyện gì qua được mắt thầy đâu. Cái thì cuối cùng á, ảnh mới nói rằng tôi nghĩ rằng cô nên lên nói với thầy, kể cho thầy nghe còn hơn là mình nín về nó kỳ. Nên kể. Thì quý vị mới thấy á, con người khi mà khổ á, tới cái lúc mà giác như vậy đó, nhưng mà rồi á, chút xíu à, không quên à. Chỉ cần có một cái niềm vui gì đó để mà nó thỏa dạ, thỏa mãn cái lúc đó thôi, thì họ sẽ quên những cái chữ khác. Cho nên cái tu của mình á, mà mình sướng hoài không á, đôi khi không có tốt. Phải lâu lâu có những cái cảnh trục trặc. Trục trặc đó để nó mới thấy được mình. Nó mới thấy được mình là mình có dằn được chưa. Chứ mình đừng có tưởng là thí dụ như giờ quý vị thấy lúc nào quý thầy sao cũng hiền quá, cũng cười cười, chưa đâu. Chưa đụng chuyện thì chưa đó, thử đụng rồi mới biết, phải không? Vì vậy cho nên nó thỉnh thoảng á mà phát lên như vậy đó, thì quý vị biết là quý thầy vẫn còn là những người đang tu. Và như thấy được vậy cái tự nhiên mình mới thấy bản thân mình nữa, thấy mình càng phải tu hơn nữa. Tại vì quý thầy cũng còn cái đó, thì Phật tử ở ngoài cái sự mà giao tiếp á, cái sự mà va chạm á còn nhiều gấp đôi quý thầy nữa, thì quý vị càng lại phải tỉnh thức hơn nữa. Mà có tỉnh thức được như vậy thì mình mới có thể tiến tu một ngày một chút trên con đường tu học của mình. Rất là nhiều cách để mà mình có niệm, để mình có định và mình có tuệ. Hôm nay Pháp Hòa nhờ mình đọc cái phẩm hồi nãy đó, và Pháp Hòa nhớ lại những cái chuyện của mình, Pháp Hòa kể cho quý vị nghe. Lấy cái chuyện của Pháp Hòa không có dám so với Phật, nhưng mà ý ở đây muốn nói rằng nếu mình biết cảm nhìn một chút đó, thì tự nhiên nó có rất là nhiều, chứ không phải là không đâu. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Pháp Hòa thường rất là vui với chính mình. Hồi đó khi mình tới chùa, mình tới với đạo 7 tuổi, có ai dẫn tới chùa đâu. Thí dụ như thầy trụ trì thì được bà ngoại dẫn đi chùa, hay là quý Phật tử ở đây có khi có theo ba theo mẹ đi chùa. Còn bản thân Pháp Hòa là hoàn toàn không ai dẫn đi hết, mà tự mình phải tìm tới. Mà mình là cái người dẫn cả nhà tới với chùa, tới với đạo. Mình không được cái may mắn là ông bà mình đi chùa rồi dẫn mình theo. Nhưng mà sao thời phước quá, mình đi vô đại mà vô đúng chỗ. Đúng là diệu đại đó, thấy không? Tức là đi đại nhưng mà đi tới cái chỗ gọi là vi diệu. Chứ nếu Pháp Hòa mà lỡ chui vô cái chỗ mà ở gáp gáp đó thì chắc bây giờ cũng là ăn rồi cứ treo bảng à. Ai cần cầu hồn cầu xác gì về nhập. Việt Nam mình nó nhiều cái đó lắm, mà chỉ cần mình lỡ một cái thôi thì mình hư hỏng. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi thấy như vậy mình giật mình. Rồi khi mình đi tu cũng vậy, không có chọn, không có gì hết, ưng đi tu là mình tới mình tu thôi. Thí dụ như giờ nếu như trường hợp mình lỡ mình vô cái chùa đó, mà cái chùa đó hay cái thầy đó, vị thầy đó không phải là cái người tu hành chân chính, cái người mà theo những cái pháp môn tà thuật, thì thôi mình cũng tiêu. Quý vị biết có một vị tu sĩ, cái đêm đó buồn gia đình, chạy vô trong chùa tu, nhưng mà không được may mắn, tu nhầm cái chùa, không phải theo cái chánh pháp. Thì cuối cùng cái người đó hiểu được và phải đi trở về y chỉ với một vị thầy tu hành chân chánh khác. Và cái người đó thường hay bị cái giằng co, cái sự mâu thuẫn và cái sự đau khổ của chính mình. Thì Pháp Hòa có nói là cái đó không có gì hết, nhưng mà mình nhìn lại á, mình phát hiện sớm còn hơn là cả cuộc đời mình hy sinh cho cái vấn đề cái không có chân chánh. Tuy rằng mình lộn, nhưng mà người ta thường hay nói là lộn rồi làm lại đó, phải không? Thì cũng còn hơn. Cũng còn hơn, chứ còn hơn mà thôi lỡ rồi lộn rồi thì cho nó tùng phèo luôn, gọi là lộn tùng phèo thì nó khổ. Còn lộn mà còn biết trở ra lại thì đỡ lắm, đỡ lắm. Cho nên mình đã biết mình đi lộn đường không có trễ đâu, một khi mình trở ra. Và Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả chúng ta ngồi đây đều có một cái may mắn đó hết, đến với đạo mà đến được một cái cánh cửa chân chánh. Chứ nếu không thì bây giờ mình cũng là thành member của những cái đình rồi. Quý vị biết ngay cả giới Phật tử Tây Phương đó nghe, mà những cái đình, những cái miễu cũng đã tới tìm tới họ để mà quảng cáo những cái chuyện đó rồi đó. Và họ đã lên, họ cho Pháp Hòa biết này. Họ đưa cái cạc cho Pháp Hòa coi luôn. Đây nè, những người đình, những người ngồi đồng, ngồi cốt là rủ chúng tôi tới đây ngồi coi. Mà rất là may là họ nói rằng họ đã hiểu, cho nên họ mời thì mời thôi chứ họ không đi. Và có rất nhiều người đã gặp được cái chánh pháp rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn còn ghé thăm. Có nhiều người như vậy. Vậy cho nên là trong cuộc sống của mình, thí dụ như á, quý vị có khổ ha, khổ mà còn biết tìm tới chùa, có nghe được kinh, có hiểu được Phật pháp để hóa giải khổ là một cái hạnh phúc rồi. Tại có nhiều người khổ, họ đi tìm cái vui để mà dập tắt cái khổ đó bằng những cái chuyện khác, như là hút thuốc nè, đánh bài nè, đi vô quán cà phê ngồi nè. Quý vị thấy có lợi ích không? Nhưng mà họ nghĩ rằng á, họ làm như vậy để mà dập cái khổ họ, mà không. Cái đó chẳng qua chỉ là lấy rơm phủ lửa. Càng say thì họ sẽ càng khổ. Thì vì khi mà họ say rồi, họ vô một cái góc xó nào đó, họ ngồi trong một bóng đêm với một mình họ, thì cái đau khổ đó nó sẽ hiện về nhiều hơn nữa. Hay là hút thuốc á, nó làm cho cái tinh thần nó lâng lâng rồi, thì cái khổ của họ, cái đau xót của họ nó nhiều còn hơn nữa. Nhưng mà mình khổ, mình có tìm tới chùa, mình tìm tới đạo, nghe được một thời kinh, ít nhiều nó lắng động được tâm hồn. Tụng luôn một thời kinh, ít nhiều nó lắng được, động được tâm hồn. Vì vậy cho nên Phật pháp thì vô lượng pháp môn. Mình khổ thì có rất nhiều phương pháp để hóa giải cái khổ của mình. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đi thiền hành, tới chùa công quả, rất là nhiều cách. Mà mình giàu có như vậy mà mình không có biết thì uổng quá. Mình rất là giàu có, mình có sẵn hết tất cả những công thức để nấu ăn mà mình không có thực hành thì cái đó là một cái uổng. Thấy không? Mà vì vậy cho nên tụng cái kinh này để mình hiểu cuộc đời của Đức Phật, để mình có được những cái kinh mình cái hay. Hôm nào Pháp Hòa sẽ trích một đoạn bài Giải Du Đà La, nói cái đoạn dễ thương lắm. Dễ thương lắm trong này. Cái phẩm mà lúc mà tìm người thương, lúc mà đi kiếm thái tử đi cưới vợ. Thôi bây giờ mình hết giờ, xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả buộc, xin chứng nên.